Chào bạn, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Vui vẻ hay âu lo? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ là phiên bản tốt hơn bạn của ngày hôm nay nhé. Cảm ơn bạn đã chọn Blog Radio là nơi dừng chân để gửi gắm những tâm tư cảm xúc của mình vào mỗi tối. Cách sống mà mỗi người cần hướng tới là hướng đi mà trái tim họ khao khát. Khi bạn sống cuộc sống mà mình thực sự muốn, bạn mới có thể trải nghiệm được mọi vẻ đẹp. Thăng trầm đồng nghĩa với trưởng thành. Thời gian trôi qua, con người cũng luôn thay đổi. Không có cuộc sống nào là bất biến. Thế giới luôn phát triển, mọi thứ đều thay đổi. Và hằn số duy nhất chính là sự thay đổi. Bạn biết đấy, tâm trí của bạn, trái tim của bạn không phải là một căn bếp của khách sạn để vứt bỏ đồ đạc chẳng hạn như một chiếc lon cũ ở bên trong. Nó giống như một dòng sông luôn chảy và thay đổi. Bạn không thể uống thẳng một dòng sông. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Có một thực tế khó lòng chối cãi rằng phần đa con người sống trên đời đều thường rất để tâm quan sát thái độ của những người xung quanh. Ai cũng thường lo sợ người khác sẽ không thích mình. Quan điểm của mình không trùng với số đông. Thậm chí có người còn cường điệu hóa việc đặt nặng suy nghĩ của người khác lên bản thân, đến mức biến điều ấy trở thành nỗi sợ. Song kỳ thực, sự thật cho thấy rằng chúng ta vốn dĩ không thể kiểm soát được những gì người khác nghĩ. Và bởi mỗi người sinh ra đã là một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Ai cũng sẽ có lòng tự tôn và nguyên tắc sống riêng biệt. Vậy nên điều duy nhất mà chúng ta có thể làm tốt chính là kiểm soát chính suy nghĩ của bản thân, thay vì chạy theo quan điểm và cách nhìn nhận của người khác. Việc cố gắng làm đẹp lòng người khác tưởng chừng như là dĩ hòa vi quý, nhưng thực tế lại vô tình biến chúng ta trở thành người thiếu chính kiến và mất đi giá trị cá nhân. Vậy nên mới có câu, sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết bạn là ai. Mỗi người có một năng lực, một quan điểm, một khả năng khác nhau. Đôi khi chính việc mãi chạy theo tâm ý, suy nghĩ và thế mạnh của người khác sẽ vô tình khiến chúng ta vùi lấp đi mất những ưu điểm nổi trội của bản thân. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có thể thành công khi tự chính mình khai phá bản thân. Đừng sống theo cách người ta muốn, hãy yêu lấy bản thân mình. Hãy là chính mình, hãy yêu chính bản thân mình. Đó chính là điều mà mỗi chúng ta cần nhớ. Thay vì việc cứ mãi chạy theo câu hỏi, tại sao bạn lại không thích tôi? Nên nhớ rằng, trong chuyến tàu cuộc đời, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp và tiếp xúc với muôn vàn kiểu người. Hôm nay chúng ta có thể làm hài lòng người này, nhưng còn hôm sau và nhiều hôm khác nữa thì sao? Đừng sống như một cái cây gió chiều nào lại hướng theo chiều ấy. Như thế, đến cuối cùng, chính bản thân mới là người mệt mỏi nhất. Thay vì cứ mãi hướng theo lòng người, chúng ta hãy học cách rèn luyện chính tư chất và phong thái của bản thân. Hãy cứ sống thật lương thiện, vui vẻ và không cảm thấy hổ thẹn với lòng. Sống hiền ngang và suy nghĩ tích cực. Đó mới là cách chúng ta khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Như cổ nhân từng có câu nói, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Nghĩa là hãy lấy tâm bất biến của mình mà ứng xử với dòng đời vạn biến. Mỗi chúng ta hãy học cách bỏ qua gánh nặng quan điểm của người khác, hãy sống là chính mình, chỉ cần nỗ lực tận tâm với mọi người. Sau cùng, sự thanh thản và hài lòng với kết quả của bản thân mới là đích đến hạnh phúc nhất. Bạn thân mến, quá khứ tôi không thể nhúng tay vào để thay đổi được, nhưng tương lai thì khác. Thật sự đó, hẹn tôi ở một phiên bản mạnh mẽ hơn ở tương lai, nơi những ký ức buồn đau không thể làm lung lay tôi nữa. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ xóa đi ký ức buồn hay dững chân đối mặt với nó? Những trái tim tan vỡ không thể tự chữa lành hoàn toàn, chỉ có thể sống những ngày vui vẻ một cách tạm bợ. Những gì chúng ta đã trải qua, những ký ức vẫn cứ ở một góc nào đó trong lòng chúng ta. Bình thường sẽ chẳng nghĩ đến, bởi hiện tại mới là thứ mà chúng ta quan tâm và buộc phải quan tâm. Có những nỗi đau cứ nghĩ không thể nào vượt qua được, chúng ta đã vượt qua, để giờ đây ta nghĩ mình đã chẳng còn đau lòng bởi điều đó nữa. Thật sự vậy sao? Thời gian có thật là liều thuốc chữa lành hữu hiệu. Không, cuộc đời sẽ luôn là những sự lặp lại, nếu không phải của chính mình, cũng sẽ là sự lặp lại đầy giống nhau giữa mình và người khác. Ký ức sẽ chen chân vào chỗ ấy. Năm tháng đó có một cô gái trung học dành toàn bộ tâm huyết cho môn học yêu thích của mình. Áp lực và mệt mỏi, mất ngủ và rụng tóc, nhưng chẳng thể nào cản bước cô ấy. Đi ngược lại với số đông, đó là lối đi khó khăn và nguy hiểm nhất. Trong khi bạn bè đều đang cố gắng vì kỳ thi đại học, cô ấy chẳng quan tâm điều đó. Chỉ văn và văn thôi, chỉ có một khát khao sẽ đoạt giải tỉnh. Những buổi trưa khi mọi người đã ăn uống và nghỉ ngơi, cô vẫn cưỡng trên bàn để viết nốt bài văn còn dang dở. Người ta không buồn vì thất bại, người ta buồn vì đã rất nỗ lực nhưng vẫn thất bại, đánh đổi tất cả những thứ mình có thể để rồi cuối cùng nhận lại được gì? Không gì cả. Ngày nhận kết quả, cảm giác chẳng còn lý do gì để nỗ lực nữa. Bố à, mẹ à, con thật lòng xin lỗi. Căn phòng nhỏ hôm đó không thể ôm trọn cô gái bé nhỏ đang đau đớn bật khóc nức nở. Niềm tin và hy vọng của bố mẹ quá lớn, và dù cô đã thật nghiêm khắc với bản thân nhưng vẫn không thể nhận được kết quả tốt. Một đứa trẻ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, chợt nhận ra động lực phấn đấu vì người khác còn nặng nề hơn vì chính mình. Bố mẹ không trách, cũng không buồn gì cả, nhưng có một đứa trẻ đã thề với lòng phải làm bố mẹ hãnh diện. Giờ đây hiện thực quá tàn khốc, đến khi nước mắt không thể chảy được nữa và bắt đầu chuyển sang cười để thay thế. Thì ra tận cùng nỗi đau và sự tuyệt vọng cũng là một loại khoái lạc. Đến giờ tôi vẫn nghĩ, nếu ngày đó thi thố vì bản thân, kết quả sẽ không làm tôi suy sụp nhiều như thế. Nhưng sự tự trách và con điểm trước mắt khiến tôi nghi ngờ chính mình, nghi ngờ hành trình 3 năm mình trải qua. Làm sao mà đoạn thời gian khó khăn đó tôi có thể vượt qua? Thật sự rất lâu để tôi có thể chữa lành, để có thể biến những nụ cười gượng cố tỏ ra là mình ổn, trở thành một nụ cười của niềm vui thật sự. Quá trình chữa lành bao giờ cũng cần trị từ khóc, và rõ ràng không hề dễ. Hàng tá trang nhật ký, tôi tự khuyên mình tích cực hơn. Tôi viết được, nhưng đêm đến trong những giấc ngủ, nay tôi không thể nào cho lý trí kiểm soát, nỗi ám ảnh đau khổ ấy cứ dằn vặt. Nhìn thật, đã là sinh viên đại học mấy năm rồi, nơi đây tôi đón nhận bao điều mới. Có lúc tôi tưởng mình đã quên hẳn nỗi đau ấy. Bất ngờ thật, một ngày bình thường, tâm trạng cũng ổn. Tôi nhận được tin cô bé sau tôi nhiều khóa, cũng thi như tôi và đoạt giải rất cao. Tại sao nhỉ? Tại sao cảm xúc đầu tiên không phải là mừng cho em ấy, mà là sự xấu hổ vô cùng? Tại sao năm tháng đó mình vô dụng như thế? Tại sao người ta làm được, còn mình thì không? Toàn bộ ký ức dù có trôi qua lâu hay mới đây, nó vẫn cứ ở đó, chỉ đợi có tình huống tương tự nó lại xuất hiện. Những trái tim tan vỡ không thể chữa lành hoàn toàn, chỉ có thể sống những ngày vui vẻ một cách tạm bợ. Tôi nghĩ tôi cần tạo ra nhiều, thật nhiều ký ức đẹp để thay thế. Quá khứ tôi không thể nhúng tay vào để thay đổi được, nhưng tương lai thì khác. Thật sự đó, hẹn tôi ở một phiên bản mạnh mẽ hơn ở tương lai, nên những ký ức buồn đau không thể làm lung lay tôi nữa. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ xoa đi ký ức buồn hay dần dần đối mặt với nó? Bạn thân mến, ở cuộc sống tấp nập ngoài kia, khi bạn ngã, chưa chắc đã có một bàn tay nâng bạn dậy. Bạn có thể vấp ngã, nhưng hãy tự đứng dậy và bước tiếp. Bạn có thể vấp ngã chứ đừng bao giờ gục ngã. Chúng ta ai cũng mang trên vai đủ thứ trách nhiệm, càng nhiều tuổi thì trách nhiệm càng cao. Khi đó chúng ta không còn sống cho riêng mình mà sẽ có nhiều thứ phải chăm lo. Vì thế đừng bao giờ để bản thân gục ngã. Khi thấy mệt hãy bước chậm lại, nghỉ ngơi một chút chứ đừng bao giờ dừng lại. Bởi phía trước là bầu trời và ngoài kia là nắng. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết "Xin em trước khi dừng bước hãy dành một phút để nghĩ đến những điều này" của tác giả Nguyễn Thị Loan. Ngày mưa buồn, ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa, bàn tay đang rước trên chiếc điện thoại chợt khựng lại. Một bài chia sẻ vô tình hiện lên trên tường Facebook khiến tim mình trùng hẳn xuống. Bức ảnh với một đôi dép bỏ lại trên cầu, một tờ giấy xé vội với dòng chữ nghiêng ngả siêu vẹo: "Mẹ ơi, con xin lỗi." Bên dưới là dòng sông xanh ngắt vẫn đang thờ ơ chảy. Ngày đầu là một cậu bé mới 16 tuổi, cái tuổi đẹp như trăng rằm với bao ước mơ và hoài bão. Lại chạnh lòng nhớ lại, cách đây không lâu mình cũng từng lặng đi khi đọc được dòng tin trên báo. Một cô gái chỉ mới bước qua tuổi 20 chưa lâu cũng chọn cách này để trốn chạy. Thế lòng sao vừa thương vừa giận. Thương vì khi ấy trong em chắc hẳn cô đơn đến đau lòng. Thương làm sao khi hình ảnh cuối cùng em thu vào trong mắt chỉ là màu đen lúc em chìm vào trong nước. Thương quá, giây phút cuối cùng em chỉ có một mình, lạc lõng và cũng đầy lạnh lẽo. Nhưng thương xong thì lại là giận, giận lắm. Khi bên ngoài kia trời đang xanh và nắng rất vàng, nhưng em không chịu ngước lên nhìn để thấy rằng trước mắt em không phải chỉ có màu đen. Giận em không chịu mở lời, thu mình lại trong thế giới riêng khi em vấp ngã, để rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau, tự mình tuyệt vọng. Giận lắm khi em chỉ đứng một mình mà không chịu nhìn ra xung quanh để thấy bên em còn có những người khác yêu em, thương em và sẵn sàng chìa vai ra cho em khóc. Giận quá đi mà khi em không biết rằng có những người còn đau hơn em gấp bội khi thấy em tự làm tổn thương chính bản thân mình. Em à, em có biết chào đón em đến với thế giới này là giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ, nụ cười của cha, những giọt mồ hôi, những đêm mất ngủ được dung ra để đánh đổi lại cho từng ngày em sống. Họ cười khi em cười và họ khóc trong lòng khi em khóc. Sao em không một lần quay đầu lại để biết rằng phía sau em vẫn luôn có một vòng tay ấm đang dang rộng, một bờ vai vững chắc sẵn sàng chìa ra cho em dựa vào mà khóc. Em à, em ngốc quá đi thôi, hãy nhìn xuống chân em. Là gì nhỉ? Đôi giày sneaker hầm hố hay giày cao gót sang chảnh? Hoặc cũng có thể chỉ là đôi tổ ong 108 lỗ huyền thoại? Dù là gì đi nữa, vẫn còn may mắn hơn những em bé chân trần trên đất lạnh, hay những con người vất vả, bàn chân nứt toát như ruộng hạn và lấm lem bụi đất. Em ngốc thật đấy, khi em ôm quả bóng rổ trong giờ thể dục, hay cầm cốc trà sữa trong tay, khi em cùng bạn bè vào rạp xem những bộ phim nổi tiếng. Em có từng nghĩ tới những con người không lạnh lặng đang khát khao những điều tưởng chừng rất đối bình thường như thế? Khi ngoài kia trời đang nổi gió và đổ mưa tầm tã, em ngồi bên mâm cơm nóng hổi, em có hay chăng ngoài đường vẫn còn tất bật những bước chân của một cậu bé đánh giày, một cô bé bán vé số chạy vội đi trú dưới hiên nhà để tránh cơn mưa nặng hạt? Khi em cuộn mình trong chăn ấm, thì ở đâu đó xa xôi trên thế giới là những con người co ro, sợ hãi trong tiếng súng đì đùng, tiếng bơm nổ rung cả góc trời. Và rằng khi tay em cầm bút viết lên những trang vở, thì ở nơi nào đó, những cánh tay trẻ thơ lại đang ôm súng. Vậy sao, sao em lại không dừng lại một lần để nhìn lại và thấy rằng em may mắn hơn biết bao người khác, hả em? Tuổi trẻ ai cũng có ít nhất một lần vấp ngã. Tôi không biết em vì điều gì mà quyết định ra đi. Vì áp lực học hành, vì tình yêu dang dở, vì thất bại trong sự nghiệp, hay vì điều gì khác nữa. Nhưng em ơi, em biết không, mỗi lần ngã là một lần bớt dại. Thời gian sẽ là liều thuốc giúp em xóa hết nỗi đau. Hãy nhớ, bên cạnh em còn có những người yêu em, thương em một cách bản năng, không hề toan tính. Hãy nhớ còn rất nhiều điều đang chờ em ở phía trước. Những chuyến đi mới, những con người mới, những vùng đất mới, những trải nghiệm mới đang chờ em khám phá. Khi em mệt quá, hãy dừng lại, ngồi xuống và nghỉ ngơi. Em hãy nhắm mắt lại, nhớ tới những ngày thơ ấu cười hồn nhiên. Nhớ tới đêm 25-26 tháng chạp, em cùng bố mẹ thức trong nồi bánh chưng bên ngọn lửa cháy tanh tách. Lúc ấy lòng em sẽ ấm lại. Xin em hãy nhớ lại cảm giác gió thổi tung vạt tóc khi em ngồi sau yên xe, tới nụ cười rực nắng khi em selfie bên cánh đồng tam giác mạch. Lúc ấy tâm hồn em sẽ thư thái hơn nhiều. Xin em, khi định bước lên thành cầu, hãy nhớ tới đôi mắt đã có vết nhăn và mái tóc đã lắm tấm bạc của mẹ. Vậy nhé em, nếu mệt, em hãy dừng lại và khóc. Chỉ xin em đừng gục ngã, với phía trước là bầu trời và ngoài kia là nắng. Hy vọng những ngày sắp tới, dù là mưa giông hay bão táp, bản thân cũng phải thật mạnh mẽ để vượt qua. Em nhé. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio.